Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện Cha Sói Đam Mê. Cha Sói Đam Mê rất hân hạnh gửi đến quý thính giả tập 13 của bộ truyện Đam Mỹ kinh dị có tên Lão Công Là Quỷ do kênh mình tự cải biên. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và comment một chấm dưới phần bình luận để tăng tương tác kênh, cho mình có động lực làm thêm những video khác. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nghe những video mới nhất. Xin mời các bạn lắng nghe. Chương 52. Tôi cau mày, vừa nãy chúng tôi đưa cô ấy về rồi mới về nhà, sao đã có chuyện rồi? Bất quá nghe tiếng Lan Lan khóc, tôi nghĩ cô ấy cũng không phải đang đùa với tôi. Hơn nữa cô ấy còn nói hôm nay ở nhà một mình. Nếu xảy ra chuyện gì thì không phải cô ấy thật đáng thương sao? Tôi vội nói. Được rồi Lan Lan, bọn tôi sang ngay. Tông Thịnh. Tôi vừa gọi thì nghe cô vội nói. Tiểu Vũ, đừng gác máy. Cứ nói chuyện với tớ đi, nếu không... Không sao, không sao. Bọn tôi sang tới ngay. Tông Thịnh, lập tức qua nhà Lan Lan, hình như cô ấy có chuyện. Ấy, cứ khóc. Trên mặt Tông Thịnh có vẻ không vui, nhưng tôi đã nắm tay hắn lôi ra ngoài. Cũng may trải qua việc của tiểu quỷ, trễ như vậy nhưng chúng tôi vẫn chưa thay đồ, có thể trực tiếp đi ra ngoài luôn. Lên xe, Lan Lan vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi, nói rằng trong phòng cô ấy có cái gì, nói muốn ăn gì với tôi hoặc cùng tôi mắng bạn trai cũ, nhưng không hề nói với tôi vì sao cô ấy khóc. Nếu không phải nghe giọng cô ấy vẫn đang run rẩy, tôi chắc sẽ cảm thấy cô ấy đang trêu tôi. Hơn 40 phút sau chúng tôi đã tới nơi. Nhà bọn họ cũng là một căn nhà thật cũ. Đường vào nhà tuy rằng có đèn đường nhưng đều đã hỏng, cũng không ai đến sửa chữa. Con đường nhỏ gồ ghề, lồi lõm, chỉ đủ cho một xe vào. Khi Tổng Thịnh lái vào, hắn phải rất cẩn thận. Vậy mà còn nghe hắn cười nói. Lỡ có xe từ trong ra, có lẽ chúng ta phải lùi xe. Xe dừng trước cửa nhà, tôi nói vào điện thoại. Lan Lan, bọn tôi tới rồi, mau xuống mở cửa. Tớ không dám. Tiểu Vũ, cậu phá cửa vào là được. Sao lại thế, Lan Lan? Tông Thịnh đã trực tiếp một chân đá tung cửa. Tôi đang nghe thì điện thoại hết pin. Nãy giờ nói chuyện hơn 40 phút rồi còn gì. Tôi cất điện thoại, đi theo Tông Thịnh vào nhà, vừa đi vừa hô. Lan Lan, chúng tôi vào được rồi. Trời ạ, ba mẹ Lan Lan đừng có về ngay lúc này nha. Nếu về thật không biết giải thích thế nào. Mà cửa gì đá cái đã mở rồi. Chương 53. Chúng tôi vội xông vào. Trước đây tôi đã từng đến đây một lần. Nhà của Lan Lan tuy nhỏ nhưng mẹ cô rất chăm chút. Nên nhìn ấm cúng. Lần này đến đây đồ đạc thì vẫn vậy, nhưng không biết do là đêm đen hay là sao, nên bầu không khí lại trái ngược. Ngột ngạt, âm u, quỷ dị, đen đặc như hóa thành thực thể. Y như mấy nhà ma mà tôi thấy trên phim vậy. Âm phong thổi từng đợt, đèn không mở nên càng quỷ dị. Vì tôi quen thuộc hơn Tông Thịnh nên xung phong đi trước, dẫn đường. Đến gần cầu thang dẫn lên lầu 2, phòng Lan Lan ở lầu 2, thì một bóng người đen kịt xuất hiện thình lình trong ánh đèn điện thoại mà tôi đang dùng để soi đường. Dáng người cao lớn, chắc là đàn ông, nhưng điều kinh khủng là bóng người đó lơ lửng trên không, quần áo đong đưa, là quỷ. Tôi vốn đi đằng trước nên suýt thì trụy tim. Mặc dù tôi đã có kinh nghiệm nhìn thấy nhiều quỷ còn kinh khủng hơn vậy, nhưng cái kiểu đột nhiên xuất hiện này làm người ta giật cả mình. Tôi vội lùi lại đâm sầm vào một bờ vai vững chãi. Tông Thịnh vòng tay ôm tôi rồi thuận thế xoay người che tôi sau lưng. Lúc này tôi mới hoàn hồn. Không biết có phải vì chúng tôi đã phát sinh chuyện đó hay không, mà trong hoàn cảnh này, ngoài cảm thấy ấm áp và an toàn, tôi còn cảm thấy tim đập rất nhanh và có chút ái muội. Vừa thấy Tông Thịnh, quỷ ảnh nọ đã biến mất, tôi thở ra một hơi lấy lại tinh thần Rồi chúng tôi lên phòng Lan Lan. Sau khi gõ cửa, cô nàng hốt hoảng mở cửa ngay lập tức. Có vẻ nãy giờ cô chờ sẵn ở cửa. Khuôn mặt cô nàng tái xanh, người run rẩy. Thấy chúng tôi thì ngay lập tức nhào vào lòng tôi khóc nức nở. Tiểu Vũ, cuối cùng thì bọn cậu cũng đã tới rồi. Nếu chậm thêm chút nữa chắc mình chết mất. Không sao rồi Lan Lan, chúng tôi đã ở đây, không có việc gì nữa. Sau khi trấn an một hồi, cô nàng mới ngồi lại lên giường, chùm kín chăn. Vì phòng nhỏ không có chỗ ngồi nào khác nên tôi đành ngồi ở mép giường. Còn Tông Thịnh đứng bên cạnh tôi nghe Lan Lan kể lại đầu đuôi sự tình. Chẳng là hôm qua Lan Lan đi ra ngoài mua đồ. Trên đường trở về cô nhìn thấy một cái phong bì màu đỏ nổi bật bên vệ đường. Nhìn rất dày. Điều kỳ lạ là cũng có mấy người đi ngang nhưng hình như bọn họ đều không trông thấy. Tò mò cô bèn nhặt lên coi thử. Vừa mở ra thì thấy bên trong toàn là tờ tiền mệnh giá 100 tệ đỏ chói. Đoán chừng cũng phải mấy vạn tệ. Cô nhìn ngó một lúc thấy không ai để ý, cũng không ai đến tìm. Thế là cô vui mừng quá đỗi mang về nhà. Sau khi về cô ấy rất hưng phấn và hồi hộp để bao tiền ở ngay đầu nằm. Cũng chưa nói cho ai cả. Niềm vui đến quá bất ngờ nên cũng chưa biết giải quyết như thế nào. Nhưng chính ngay đêm đó, tớ mơ thấy một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân, quay lưng lại với tớ, nói với tớ là tớ sẽ chết vì tớ đã cầm tiền của hắn ta. Sau đó từ từ quay mặt lại. Tớ rất sợ hãi, chỉ muốn chạy, nhưng cả người tớ cứ như không nghe điều khiển mà đứng chôn chân tại chỗ. Mắt thì mở to nhìn người đó dần dần quay lại. Sau đó thì hắn ta quay lại. Khuôn mặt hắn ta thật kinh khủng, mặt trắng bệch, môi thì thâm xì, còn con mắt thì toàn là tròng đen. Sau đó phong bì tiền thì bay lên, rơi lả tả xuống giường. Tớ quá sợ hãi mới giật mình tỉnh lại. Khi tỉnh lại thì phát hiện ra toàn là giấy tiền vàng mã đang nằm ở vị trí rơi xuống mà tớ mơ thấy đêm qua. Rõ ràng hôm qua tớ mở ra xem đi xem lại mấy lần là nhân dân tệ màu đỏ cơ mà. Sao lại như thế được? Vả lại không có ai vào phòng tớ cả, sao nó lại tự động bay ra khỏi gối được? Cô nàng lại khóc nức lên. Tớ sợ quá, Tiểu Vũ, anh Thịnh nhất định phải cứu em. Tôi nóng nảy thốt lên. Cậu sao lại đem tiền không minh bạch vào nhà hả? Cậu không nghĩ tới lỡ không phải tiền giấy mà là tiền ăn trộm ăn cắp gì đó, có phải tự mình rước phiền toái không? Nói xong nhìn cô nàng ngồi sụt sịt, tôi bỗng thấy mình nói hơi quá lời. Mẹ Lan Lan bị bệnh nên phải đi truyền máu, mỗi lần cũng tốn cả vạn tệ. Mấy năm rồi nên trong nhà vẫn cạn kiệt tài chính. Ba cô ấy còn phải đi làm công nhân ở công trường để kiếm tiền. Nhiều người hay khinh thường công nhân vì chê họ dơ bẩn. Việc thì mệt mà khổ. Nhưng không có những công nhân này thì lấy ai làm? Hoàn cảnh gia đình Lan Lan tôi biết rõ nên nói xong tôi thấy thật ngượng ngùng. Xin lỗi Lan Lan, tôi không phải... Tiểu Vũ, thật sự là tiền thật, thật sự. Cảnh tiền rơi ra giống y như trong mơ của tớ. Một tờ rơi trên giường, vị trí hoàn toàn giống. Lan Lan đã hoàn toàn kinh hoàng, cơ bản không để ý tới lời tôi nói. Cũng không biết vì sao tôi lại xin lỗi cô nàng. Tôi nhìn hai tờ tiền giấy rơi trên giường, đập vào giường cho nó rơi xuống đất rồi quay sang nhìn Tông Thịnh. Hắn đi theo sư phụ, còn xử lý được quỷ thai, hắn sẽ có cách. Tông Thịnh thở hắt ra một hơi thật dài, nói. Bây giờ có sợ cũng vô dụng. Mau nhặt lại số tiền giấy này, không được sót tờ nào rồi tính sau. Lan Lan nhìn tôi, trên mặt vẻ hoảng loạn vẫn còn nguyên. Tôi nói. Tôi nhặt phụ cậu. Chưa nói xong đã bị Tông Thịnh cắt ngang. Tiền là do cô ấy nhặt vào nhà nên phải do chính tay cô ấy nhặt lên, không ai được giúp.

đã thấy bọn thanh niên kéo nhau ra sau bức tường ở chỗ đó đi vệ sinh không ít. Tôi không hiểu. Tuy rằng tôi đi tiệm net không nhiều, nhưng biết rõ trong tiệm có toilet. Vậy tại sao đám này cứ phải đi tiểu đường như vậy? Gió lạnh thổi qua, Tông Thịnh hích Lan Lan. Mau đi đi, chẳng lẽ định ôm phong bì tới sáng à? Lan Lan thở hổn hển, giọng run rẩy. Sợ, em sợ quá. So với gã đứng bên mép giường cô tung tiền giấy, cô sợ cái nào hơn? Lan Lan, chuyện này cô phải tự làm thôi, không ai có thể giúp cô được. Lan Lan cắn môi rồi đi tới trước. Tôi giữ cô ấy lại hỏi. Có phải anh nói tìm người chết thay là Lan Lan nhặt tiền mang về nhà thì cô ấy chết? Còn nếu cô ấy mang ra ngoài người khác mang về nhà thì sẽ chết thay cô ấy? Tông Thịnh gật đầu. Tôi vội nói tiếp. Vậy không phải là chúng ta hại chết người ta sao? Dù sao người ta cũng chỉ là nhặt tiền rơi, cũng đâu đáng phải chết. Tông Thịnh nhìn tôi chằm chằm nói. Vậy hạ Lan Lan cũng đâu đáng phải chết. Nhưng thật sự không còn cách nào khác nữa sao? Không có cách nào mà không phải tổn thương người khác sao? Tông Vũ, em không hiểu gì cả. Đừng nói nhảm nữa. Tiền đó chính là nghiệp. Muốn thoát thì cô ấy phải tự mình đem nghiệp chuyển đi. Em muốn làm thánh phụ sao? Em không phải. Nhưng nếu thật sự như vậy mà một người khác sẽ phải chết, em cảm thấy như mình đã giết người vậy. Em thật sự không đành lòng. Anh không giải quyết được, hay chúng ta thử tìm thầy cao tay hơn giải quyết? Biết đâu sẽ có biện pháp thì sao? Tông Thịnh lắc đầu, quay sang nói với Lan Lan. Lan Lan, cô cũng không muốn chết nhỉ? Vậy đem tiền quăng ra ngoài, đi thôi. Lan Lan gật đầu, ôm phong thư kia đi về phía bức tường. Lan Lan, tôi cố níu kéo cô ấy. Hay mai mình đi tìm ông lão đoán mệnh kia, có thể ông ta có cách khác. Tiểu Vũ, vành mắt Lan Lan phiếm đỏ. Tớ sợ lắm, tớ không dám. Nếu tớ thật sự xảy ra chuyện thì ba mẹ tớ phải làm sao đây? Chỉ cần bỏ phong thư này bên kia thì mọi chuyện sẽ không còn dính dáng tới tớ nữa. Lan Lan hất tay tôi ra đi về phía bức tường. Tông Thịnh nói với tôi. Cô ấy không làm sai, cuộc sống là vậy. Em nói tôi ích kỷ thì cũng không sao. Hạ Lan Lan nhặt được tiền là mệnh của cô ấy. Cô ấy quen biết chúng ta, đó là duyên. Còn lần này có thể hữu kinh vô hiểm thoát chính là vận khí của cô ấy. Người nhận được tiền tiếp theo sẽ trở thành người chết thay, cũng là mệnh của người kia. Tiểu Vũ, có đôi khi thế giới này tàn nhẫn như vậy. Nếu em không thể chấp nhận chuyện này thì sao còn đi cùng tôi tới đây? Còn nữa, nếu hôm nay không phải là Lan Lan mà em nhặt được tiền, thì tôi cam đoan em cũng sẽ làm như thế. Có những việc nó chính là như vậy. Mình không phải là người trong cuộc thì có thể nói rất dễ dàng. Còn đến khi mình đã dính vào thì cũng sẽ đi trên cùng một con đường đó thôi. Tôi không thể phản bác. Lan Lan sau khi bỏ tiền lại góc tường thì cúi gằm mặt không dám nhìn tôi. Chúng tôi đứng đó một lúc để nhìn động tĩnh. Từ trong quán có mấy đứa choai choai đi ra kéo theo một đứa khác ở góc tường đánh cho nó một trận. Chúng tôi cũng không biết vì sao bọn nó đánh nhau, nhưng đứa bị đánh trông rất đáng thương. Những chuyện như vậy hồi đi học bọn tôi cũng từng thấy. Người bị bắt nạt chỉ có thể cúi đầu chịu trận mà thôi. Thằng bé bị đánh vội vùng ra bỏ chạy. Mà kẻ đánh người chạy đuổi theo ra tới ngoài, đá trúng phong bì. Nó vừa mắng chửi vừa đá đá phong bì. Phong bì bung ra, tiền bên trong đổ ra. Chúng tôi đứng cách không xa lắm. Nhìn thấy nó vội ôm lấy phong bì tới bên ngọn đèn đường ngồi đếm, mặt mũi hớn hở. Cha mẹ ơi, là tiền, những tờ 100 tệ đỏ rực. Bàn nãy chúng tôi ở trong nhà Lan Lan nhìn thấy rõ ràng là tiền vàng mã. Lan Lan đem bỏ hết vào phong bì, giờ thì trong phong bì lại thành tiền thật. Tông Thịnh nhìn người bên kia cười híp mắt đếm tiền thì nói. Đi thôi, về nhà đi. Ngủ một giấc thật ngon sẽ không có việc gì. Lan Lan, không phải cô được nghỉ một tuần sao? Về nhà đem toàn bộ nhà quét dọn sạch sẽ, tổng vệ sinh đi. Cái gì có thể đổi thì đổi hết, còn không thì lau rửa cho sạch. Chúng tôi lái xe đưa Lan Lan về nhà rồi mới chạy đi. Thời gian trên xe hơn một tiếng đồng hồ, tôi đều lặng im không nói một lời với Tông Thịnh. Hắn cũng trầm mặc không nói tiếng nào. Trong đầu tôi quay cuồng, cảm giác tội lỗi như vừa giết người. Tôi biết Tông Thịnh nói không sai. Tôi đang nghĩ thử xem nếu là tôi nhặt được thì tôi sẽ làm như thế nào. Nếu mà gia đình tôi không chỉ có một mình tôi mà còn có anh em khác, tôi sẽ không do dự mà giữ lại xui xẻo cho mình dù phải đổi lại mạng của mình. Nhưng sự thật nói cho tôi biết, tôi bây giờ không thể đưa ra quyết định. Cha mẹ tôi chỉ có mình tôi, nếu tôi xảy ra chuyện thì hai người sẽ ra sao? Hơn thế nữa, bây giờ mạng tôi còn gắn với mạng của Tông Thịnh. Nếu tôi xảy ra chuyện thì hắn cũng không thể sống tiếp được. Tôi cũng không thể ích kỷ mà làm thánh phụ rồi ném mạng anh đi. Chứ đừng nói đến giờ Tông Thịnh đã là người của tôi. Tôi không biết Tông Thịnh đến với tôi vì mục đích gì. Nhưng lòng tôi đã nhận định hắn là người của tôi phải chịu trách nhiệm. Lòng tôi rối loạn, bất lực. Về đến nhà đã hơn 12 giờ đêm. Cửa mở ra, không khí có đối lưu nên ùa ra, cuốn tấm rèm cửa tung bay. Ánh đèn rọi tới, dễ dàng thấy được tiểu quỷ ở trên bàn sát cửa sổ. Tôi đứng ở cửa ngây người, vài giây sau mới hồi phục tinh thần. Tôi thẫn thờ đi vào nhà, lên lầu, phá tan bầu không khí im lặng nói. Sáng mai em về nhà. Về cũng tốt. Thẩm Kế Ân còn chưa tới mức vào tận thôn tìm em. Tông Thịnh đáp lời. Lên tới lầu, nhìn quần áo mới mua hôm nay ném trên giường. Tôi không còn ý định tắm rửa. Trong lòng nặng nề, cảm giác hơi thở cứ nghẹn lại. Nằm trên giường trong vòng tay Tông Thịnh. Đáng lẽ ra sau cái lần đầu tiên đó, chúng tôi phải ngượng ngùng, phải ngọt ngào, ái muội. Nhưng sau những chuyện xảy ra tối nay, chúng tôi chẳng còn tâm trạng. Nhìn ra ngoài cửa sổ trời vẫn đen kịt. Đêm đó tôi nghĩ mông lung rất nhiều thứ. Nhưng ý nghĩ sau cùng trước khi thiếp đi của tôi là hôm sau nhất định phải đi tìm ông lão đã bán cho mình lá bùa kia. Lá bùa có tác dụng với Tông Thịnh nên hẳn là ông ấy không phải là kẻ lừa đảo. Tôi muốn hỏi cho ra nhẽ. Chương 5 năm. Không biết có phải do chuyện đêm qua làm mệt không mà tôi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Có lẽ trời vừa mưa xong, cơn mưa mùa hạ. Nằm trên giường tôi còn ngửi thấy mùi thơm thanh khiết của đất trời quyện trong hương đất ẩm. Ở trong thành phố mà còn ngửi thấy mùi này thật là hiếm có. Tôi tắm xong thay đồ mới xuống nhà. Cửa sổ ở phòng khách đã đóng lại. Bức tượng biến mất mà bàn nhỏ cũng đã trở về vị trí cũ. Bát nhang cũng đã dọn đi. Nếu không phải còn sót lại chút tàn nhang thì tôi cũng không biết mình có phải đã mơ một giấc mơ không. Trên sofa không có chút dấu vết nào, nhưng trong nhà không có bóng dáng Tông Thịnh. Tôi không biết những năm qua hắn đã sống như thế nào. Lúc ở khách sạn tôi thấy hắn vẫn dùng khăn tắm riêng của mình mang theo. Có thể thấy hắn cũng thuộc dạng phú nhị đại, nhưng hắn không giống những kẻ khác, không phải là loại được chiều chuộng sinh hư. Tôi thu dọn đồ của mình, từ nhà ra tới cổng tiểu khu phải đi thêm một đoạn nữa mới tới trạm xe bus. Đi bộ cũng mất hơn 20 phút. Lên xe tôi đi thẳng tới con hẻm nhỏ gần khách sạn, chính là chỗ tôi với Lan Lan hay ăn cùng nhau. Đúng là cuối tuần có khác, con hẻm nhỏ người ta qua lại đông tấp nập. Gần hẻm cũng có hai trường học, học sinh cũng hay đến đây mua sắm. Vì hàng toàn là vỉa hè nên cũng không đắt đỏ, hơn nữa còn đa dạng chủng loại, còn cả thế giới đồ ăn vặt nữa. Chen chúc trong đám hàng quán cũng có không ít thầy bói. Có ông già, có bà lão, cũng có cả những người phụ nữ tầm 30-40 tuổi. Tôi đi đến tận cuối ngõ để tìm người đã bán cho tôi lá bùa lần trước. Nếu không phải gặp qua Tông Thịnh, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ không tin trên đời này có ma quỷ. Nếu là trước đây, tôi cũng sẽ không tin tưởng tới xem bói đoán mệnh. Nhưng sự thực là giờ phút này tam quan tôi đã thay đổi. Hơn 10 phút sau, tôi mới tìm thấy ông lão kia trong ngõ nhỏ. Ông ta đang đoán mệnh cho một cặp đôi. Toàn nói lời hay ý đẹp. thiên can địa chi hợp, hạnh phúc mỹ mãn này nọ khiến cho hai người cười rạng rỡ. Tôi đứng sau lưng bọn họ, trong lòng vô cùng sốt ruột. Hơn 10 phút sau, cặp đôi mới rời đi, trả cho ông ta 20 tệ. Tôi cũng mau chóng chuẩn bị 20 tệ rồi ngồi xuống trước mặt ông ta. Tôi chưa nói gì, ông ta đã nói. Biết ngay là cậu sẽ còn đến tìm tôi mà. Sao? Có chuyện rồi phải không? Đừng sợ. Còn cứu được. Sao ông biết là tôi xảy ra chuyện? Ông ta không vội nói mà đưa cho tôi một lá bùa. Cậu cầm lấy lá bùa này, cứ đeo trên người. Tôi thì để trên ngực, hai tay áp vào. Đảm bảo những thứ dơ bẩn kia không lại gần cậu được. Tôi sửng sốt, sao mà y như lần trước vậy? Hơn nữa, nếu Tông Thịnh lại gần tôi thì bùa cũng không còn linh nữa. Với lại với quan hệ của chúng tôi bây giờ cũng không cần đề phòng. Mà dù có đề phòng đi chăng nữa, loại nam nhân phúc hắc cường thế như hắn, muốn phòng cũng không phòng được. Ấy, sư phụ à, lần này tôi tới là muốn hỏi ông vài vấn đề. Hả? Không phải thịnh bùa. Cái này... Tôi cầm lá bùa lên tiện tay nhét vào trong người, đưa ông ta 20 tệ rồi mới hỏi tiếp. Tôi có một người bạn, hôm qua nhặt được một phong bì đầy tiền ở ven đường mang về nhà. Nhưng sau khi về thì mơ thấy một người đàn ông nói với cô ấy là cô ấy sẽ chết. Khi tỉnh lại nhìn đống tiền mới phát hiện ra toàn là giấy tiền vàng mã. Cái này nên xử lý thế nào? Ồ, bạn cậu chưa chết à? Tôi lắc đầu. Nếu hôm qua Tông Thịnh không tới nhà Lan Lan thì không biết liệu cô ấy có xảy ra chuyện không? À, vậy còn có cách. Ông ta châm thuốc lá rồi nói. Cậu nói bạn cậu thu thập lại đám tiền đó. Đêm nay sau nửa đêm trước canh ba, tìm chỗ ném số tiền đó đi. Nếu qua đêm nay không có ai nhặt thì kêu cô ấy về chuẩn bị hậu sự đi. Còn nếu có người nhặt thì kêu cô ấy về nhà bước qua ngọn lửa thì vạn sự đại cát. Hả, cũng chỉ có cách này thôi sao? Cách xử lý của ông ta với Tông Thịnh hoàn toàn giống nhau. Ấy, có thể giải quyết việc này mà còn đòi cách khác sao? Ông ta không hiểu được tôi, tức giận mà nói. Tôi vội xua tay. À, không phải ạ. Ý tôi là có cách nào mà không cần hại người khác không? Cậu đó đúng là trẻ con không biết chuyện. Những việc như thế này, nếu cậu nói tới chuyện phiếm với tôi, thì 20 đồng kia coi như trả tiền tôi ngồi tán chuyện với cậu mất thời gian của tôi thôi. Còn nếu như là sự thật, cậu làm theo lời tôi nói, thì tôi cũng đảm bảo là không có gì xảy ra. Chuyện này mà nhân từ nương tay thì chính là khiến mình đi tìm đường chết. Cô ấy là bạn của cậu, nên để cô ấy quyết định, cậu không làm chủ thay được. Cậu hãy về nói với cô ấy, nếu đây là chuyện thật, làm theo lời tôi dạy. Ai, đúng là trẻ con mà. Thật sự không có biện pháp khác sao? Có, cậu đưa tôi đến nhà bọn họ để lập đàn làm pháp sự. Dùng bát tự của cô ấy, tra ra nhân quả, làm phép, giúp cô ta trả cho hết nghiệp. Tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn thành công. Nếu như không xong thì cô ấy vẫn phải chết. Tới chừng đó không những không giúp được mà còn là tự mình đi tìm oán vơ vào người. Không biết chừng mất cả mạng. Cậu nói đi, chuyện có hại như vậy. Chật chật, hỏi coi nhà họ có cho tôi 10 vạn thì tôi mới suy nghĩ. Còn không thì bảo cô ấy chờ chết đi. Ông ta nói xong tôi bất lực. Vẫn cố dãy giụa lần cuối. Thật sự không có cách nào khác sao? Cậu nghĩ người ta tới tìm các cậu chơi thôi sao? Chính là vì mệnh của các cậu mà tới đó. Có thể nhẹ nhàng giải quyết sao? Hoặc là cô ấy mang tiền ra ngoài. Chính là ai nhặt tiền sẽ nhận mệnh đó. Chết thay cô ta. Còn không thì đưa 10 vạn đây. Tôi sẽ suy nghĩ. Ông ta nói tới đây thì ngượng ngùng cười. Ê, thôi bỏ đi, tôi cũng không có mạng kiếm tiền lớn vậy đâu.